Hokage chi vô sỉ giáo sư, tác giả, vô chi mau mau trùng, thực hiện, thư viện báo, chương 190, chương 82, trước từ tắm thuốc bắt đầu. Muốn, lão sư, cầu ngươi thu ta làm đồ đệ a. Mây Terumi không chút do dự hai đầu gối quỳ xuống đất. Dùng nhất thái độ nghiêm túc là ở chỗ này dập đầu mà bái. Không sai, không sai. Đây mới thật sự là bái sư thái độ đi. Si Phong hài lòng gật đầu. Một loại chưa bao giờ có khoái ý doanh mãn trong lòng. Đây mới thật sự là bái sư tốt thái độ đi. Lão sư chính là ngươi sinh mạng duy nhất cây trụ. Là ngươi sinh mạng bước ngoặt. Là ngươi từ nhỏ yếu đi hướng cường đại trụ cột. Là ngươi sau này tung hoành vô địch đầu nguồn. Loại này mình đã gần như không có đường lui. Duy nhất hy vọng chính là ngươi trước mắt lão sư bái sư. Mới thật sự là thành khẩn a. Bởi vì rất nhanh, lão sư đã đem là toàn bộ của nàng. Ân, đứng lên đi, ta đệ tử tốt. Đâu ra đấy nhìn Mây Terumi cấp bậc lễ nghĩa đầy đủ hết. Si Phong lúc này mới hài lòng gật đầu. Sau đó nhất thời đi xuống. Hai tay nâng dậy Mây Terumi. Nhìn cái kia hơi sưng đỏ cái trán. Khóe miệng khơi một cái. Làm cái gì a? Mây Terumi bỉu môi, nỉ non, không có việc gì, đừng để ý. Si Phong bàn tay ở Mây Terumi trên trán nhẹ nhàng vừa đỡ. Một cỗ tràn ngập sinh cơ lục sắc quang mang sẽ ở đó rộng lớn trong lòng bàn tay chớp động. Mang theo sinh cơ quang mang, mặc dù không chói mắt, thế nhưng khoảng cách gần như vậy hãy để cho Mây Terumi trong mắt hơi híp. Sau đó cũng là cảm giác tối sầm lại. Si Phong bàn tay to liền lấy xuống tới. Được rồi. Si Phong con mắt mang theo tiếu ý. Ta cũng không muốn để đệ tử của ta dùng đỏ như vậy sưng trên trán ta đệ một ngày giờ học. Tốt. Thật thần kỳ. Mây Terumi kém chút nhảy dựng lên. Tuy là chữa bệnh nhẫn thuật truyền lưu không ít. Thế nhưng như vậy nhanh chóng thấy hiệu quả chữa bệnh nhẫn thuật cũng là nàng chưa từng thấy qua. Lão sư, người có thể dạy ta loại này nhẫn thuật sao? Thật là lợi hại a! Mây Terumi hưng phấn kêu, trong hốc mắt sưng đỏ không ở, ngược lại có một loại tinh thần phấn chấn dáng vẻ. Ba, một cái đầu vỡ đi qua, tiểu loli nhất thời bưng bít đầu, ôm đầu, ngồi xổm xuống. Lão sư, người làm cái gì a? Loli hai mắt đẫm lệ uông uông. Mang theo ủy khuất nhìn Si Phong, bộ kia thương nhân tiểu dáng dấp, để Si Phong một hồi tâm động, quả nhiên là được xưng trời xanh tình phụ, trời xanh vưu vật nữ nhân. Hiện tại bộ dáng này càng là đem mình khả ái biểu hiện nhất thanh nhị sở, khiến người ta trầm mê a. Tiểu loli nhất dáng vẻ khả ái là cái gì? Đáp án này không đồng nhất, tranh luận rất nhiều, nhưng là bất kể như thế nào. Cũng phải có một tư thế tất nhiên chúng cử. Ôm, đầu, ngồi chồm hổm, phòng. Hai cái miêu điều tiểu chân ngắn uốn lượn xuống phía dưới. Chân hơi khép lại, một cái khả ái bản vẽ như ẩn như hiện. Hai mảnh khảnh tay nhỏ bé cứ như vậy bắt lại đầu. Cả người dường như run tựa như hơi run rẩy. Ủy khuất trên mặt, con mắt nhắm thật chặt. Mở thời điểm cũng là hai mắt đẫm lệ uông uông. Đều là thương người, chỉ là một động tác bất đồng. Cả người đều là như vậy dáng vẻ ngây thơ có thể cúc. Đẹp đẽ khả ái, một chữ, mô ê a. Ba, a, Si Phong lần nữa cong ngón búng ra. Khiến cho tiểu loli lần nữa một tiếng thét kinh hãi. Hai cái tay bảo vệ càng chặt chẽ. Cả người cũng càng thêm khả ái mê người. Khái khái, Si Phong mời khách một tiếng. Sau đó mới nhìn bộ kia khả ái tiểu bộ dáng Mây Terumi. Tức giận, người muốn học tập nhẫn thuật. Còn sớm đâu, đi không có học giỏi. Còn muốn học chạy, cho ta thành thành thật thật từ cô động tia thứ nhất chakra làm lên. Đất bằng phẳng bắt đầu cao lầu. Trụ cột tối trọng yếu. Si Phong một chữ một cái đối với Mây Terumi nói. Cô động chakra là từng cái ninja trước hết trụ cột. Cũng là ắt không thể thiếu trụ cột. Chakra mới là hết thảy căn nguyên. Những lời này nhưng là một điểm không sai a. Si Phong thở dài một tiếng. Mang theo một tia nghiêm túc. Bình thường ninja dùng là chakra, gia nhập tự nhiên năng lượng, dùng cũng bất quá biến thành tự nhiên chakra. Hóa thân vĩ thú hình thức, dùng là vĩ thú chakra. Lục đạo hình thức, dùng là lục đạo chakra. Ban sơ trụ cột, đều là cái kia nhìn như tầm tầm thường thường chakra. Người trước hết cần chính là từ tu luyện chakra bắt đầu làm lên. Đây là trụ cột, là không thể thiếu gì đó. Si Phong nhẹ giọng nói, trong giọng nói mang theo một tia khẳng định. Trụ cột, Mây Terumi hai cái đôi mi thanh tú nhẹ nhàng nhíu lên. Tuy là nàng rất có lý tính biết Si Phong nói đúng. Thế nhưng, lão sư, lẽ nào không có càng thêm mau lẹ một chút biện pháp sao? Mây Terumi cau mày, nhẹ giọng hỏi, quân tử báo thù 10 năm không muộn. Thế nhưng ta có thể không phải quân tử. Cái này hả, cũng không phải là không có. Si Phong chớp mắt, nhẹ giọng nở nụ cười. Có không? Rốt cuộc là cái gì? Mây Terumi cấp bách hỏi tới. Si Phong ho nhẹ một tiếng. Từng cái ninja đang huấn luyện thời điểm, đều cần đắt giá hơn. Trong đó bao quát thực bổ, thuốc tu bổ rất nhiều tốn hao. Ta muốn cô đơn một người ngươi nên cũng hiểu chưa? Là, vâng, đúng. Mây Terumi hơi trầm thấp trả lời. Cũng là bởi vì cái này đại giới hơi. Mà bên trong tộc phủ huyết kim lại chỉ có thể ấu tiểu nàng sống được. Mà không thể cam đoan ninja tu luyện. Cho nên hắn mới. Chỉ có thể nhịn tâm động. Lại không cách nào tu hành. Bất quá. Tiền trong tay của ta đã sắp đủ ta tu luyện. Kém không nhiều lắm. Nếu như không phải là bởi vì cái kia phủ huyết kim. Ta rất nhanh thì có thể tích góp từng tí một đến đầy đủ ta tu luyện tiền. Mây Terumi giận dữ dậm chân một cái. Lại làm cho Si Phong trước mắt một sáng. Thì ra là thế. Mây Terumi chính là chỗ này sao chậm rãi huấn luyện thành ninja a? Ta nói hiện tại làm sao vẫn người bình thường đâu. Còn là một hậu kỳ anh hùng. Bất quá đối với ninja huấn luyện mà nói. Người tích góp từng tí một về điểm này tiền căn bản không đủ làm cái gì. Sợ rằng chỉ có thể dùng nhất tiết kiệm tiền thủ đoạn a. Si Phong không khách khí chút nào nói. Mây Terumi ánh mắt lại là hiện lên một tia quật cường. Coi như dùng bằng gỗ phi tiêu. Ta cũng giống vậy có thể tiến hành huấn luyện. Đúng đúng, biết ngươi kiên cường. Si Phong cười cười, ánh mắt lại là mang theo tinh quang nói. Bất quá ta còn có đơn giản hơn đích phương pháp xử lý. Đơn giản hơn đích phương pháp xử lý. Ân, thuốc tu bổ, thực bổ, các loại hiệu suất cao hóa ngoại lực trong điều kiện mặt. Nhưng là còn có tắm thuốc sự lựa chọn này. Mây Terumi chớp chớp xinh đẹp đại con mắt, hiện lên một tia kinh ngạc. Tắm thuốc, không sai, tuy là tốn hao lớn một chút, nhưng là lại có thể đề cao mạnh huấn luyện hiệu suất. Dù sao đây chính là ta và học trò ta hợp tác phối phương A. Si Phong bên trong đôi mắt hiện lên một tia tự đắc. Thế nhưng kế tiếp nhìn phía Mây Terumi ánh mắt, lại làm cho Mây Terumi cảm giác được một loại cảm giác nguy hiểm. Lão sư, hắc hắc hắc, ném nội y của ngươi. Còn có một tuyến sinh cơ. Giao ra ngươi quần lót, lưu ngươi một con đường sống. A, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.